Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Trong ngoài thời gian sự tình. Dược Vương Tông tu sĩ gặp Tiêu Hằng, ba người một mực cung kính gọi mình tiền bối. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc, liên tục khoát tay nói: "Các vị đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy a? Chẳng lẽ bắt ta làm trò cười hay sao?" Đều là nguyên anh tu sĩ, chúng ta cùng thế hệ tương xứng là đủ. Hắn đối với Trương Hạo Ba cùng Tô Tiểu Muội nói ra. Nguyên anh tu sĩ tỉ mỉ quan sát phía dưới, Tiêu Hằng bọn họ cái này mới phát giác, trước mặt vị này ngủ say mấy ngàn năm tu sĩ, tựa hồ hoàn toàn chính xác chỉ là nguyên anh tu vi, nhưng là cho người cảm giác lại cùng bây giờ nguyên anh tu sĩ có khác biệt rất lớn. Cái này mới đưa đến bọn họ vừa mới không có phân biệt ra. Bất kể nói thế nào, thượng cổ thời đại nguyên anh tu sĩ tồn tại đến nay, tuyệt không đơn giản. Tiêu Hằng trong lòng bọn họ không có để xuống cảnh giác, chính đang suy tư làm sao tiếp tục đáp lời, moi ra một chút điểm tình báo, lại nghe thấy đối phương như là lắm lời giống như, một mạch nói rất nhiều lời nói. Tại hạ lệnh Hồ Xương, Dược Vương Tông nội môn đệ tử, rơi xuống huyền hoàng giới lúc, ta nhớ được tông chủ đã phong bế cả tòa Dược Vương đỉnh, đồng thời hướng ngoại giới phát ra cầu viện lệnh, chư vị có thể tiến đến Dược Vương đỉnh, chắc là tiên đạo thập tông cứu viện đã tới đi, không biết những sư huynh đệ khác bây giờ tình huống như thế nào, tông chủ hắn Tô tỉnh chưa? Lệnh Hồ Xương một bên nói, một bên hứng thú bừng bừng liền muốn cửa trước lái đi đi. Nhưng là thoáng nhìn Tiêu Hằng ba người có chút quái dị thần sắc, không khỏi giật mình, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Nói xong, hắn vội vã đi vào ngoài phòng. Tiêu Hằng mấy người thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Đại Mộng Xuân Thu trận pháp còn tại vận chuyển? Thế mà thì một mình ta sớm thức tỉnh. Tiên đạo thập tông cứu viện tu sĩ đâu? Ngoặc kép, Lệnh Hồ Xương kinh nghi bất định, thanh âm quanh quẩn tại trống rỗng Dược Vương đỉnh bên trong. Sinh tử môn rơi xuống, tông chủ bên kia xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm của hắn có chút không đè nén được kinh hoàng. Nhìn chung quanh một vòng về sau, hắn lại lần nữa bay trở về Tiêu Hằng ba người trước mặt. Nhìn chằm chằm hỏi, mấy người các ngươi đến cùng là ai? Lại là làm sao tiến đến ta tông Dược Vương đỉnh? Tiêu Hằng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, việc này nói đến có chút phức tạp, đạo hữu có thể muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Lệnh Hồ Xương nheo mắt lại, yên lặng nghe đoạn dưới. Trên thực tế, đạo hữu đã ngủ say mấy ngàn năm lâu. Dược Vương đỉnh phá giới mà đi, đã là thượng cổ thời kỳ sự tình. Chấm ngoặc kép, không chờ Tiêu Hằng nói xong, Lệnh Hồ Xương bị phất tay đem đánh gãy. Giận quá mà cười nói, thật sự là nói bậy nói bạ. Thật coi ta Dược Vương Tông Đại Mộng Xuân Thu trận là bài trí hay sao? Liền ngủ say bao nhiêu năm đều sẽ lầm. 24 năm bị ngươi nói thành mấy ngàn năm. Muốn dọa người tối thiểu nhất cũng phải biên ra dáng điểm a. Lệnh Hồ Xương sắc mặt không tốt, nhẹ nhàng vỗ, một cái hồ lô xuất hiện tại hắn trong tay. Khó trách theo lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy các ngươi là lạ. Nguyên lai là tà ma ngoại đạo thế hệ, muốn lừa bịp tại ta. Chịu chết đi. Theo Lệnh Hồ Xương, trong chốc lát thì có vài chục đạo màu xanh tỉ mỉ mang theo trong hồ lô dâng lên mà ra. Nhọn như kiếm nhận, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến Tiêu Hằng ba người trước mặt. Tiêu Hằng cẩn thận, không nghĩ tới cái này Lệnh Hồ Xương không khỏi giải thích thì hạ tử thủ. Trương Hạo Ba mạnh mẽ biến sắc, đỉnh đầu huyết hải động thiên bỗng nhiên hiển nhiên, sóng máu lan lộn bên trong. Huyết sắc quang mang bay ra, cùng màu xanh tỉ mỉ nhận đụng đầu. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Lệnh Hồ Xương ngẩng đầu mắt liếc phía trên vô biên huyết hải cảnh tượng. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bất quá lại là càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Hắn chính khí lẫm nhiên, phẫn nộ quát, quả nhiên là ma đạo yêu nhân, còn không mau mau thụ. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, liền nghe được mấy đạo thanh âm, trăm miệng một lời theo bốn phương tám hướng truyền đến. Người thật vô cùng phiền a, bắt đầu từ lúc nãy vẫn nói chút chẳng hiểu ra sao, khiến người ta nghe không hiểu. Có phải hay không ngủ lâu, còn chưa tỉnh ngủ a? Lệnh Hồ Xương nhìn lại, chỉ thấy trong bất chi bất giác, rất nhiều không mặt huyết mặt bóng người đã đem hắn vây ở trung ương. Không có việc gì, vừa vặn để cho chúng ta giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Rất nhiều không mặt huyết mặt lệch ra cái đầu, phát ra trận trận quỷ dị tiếng cười, sau đó thân hình biến mất tại chỗ, đồng thời hướng Lệnh Hồ Xương đánh tới. Lệnh Hồ Xương trong lòng căng thẳng, lại cũng không bối rối, trong miệng thốt ra một tôn tiểu dược vương đỉnh, treo cách đỉnh đầu, sau đó quang mang như thác nước dưới, hình thành một đạo vòng phòng hộ, đồng thời vỗ hồ lô, thanh hồ trên không trung không ngừng xoay tròn. Liễu diệp đao một dạng mảnh mang chỉ một thoáng giống như như mưa to từ trong đổ xuống mà ra, hướng về Tô tiểu muội cùng Trương Hạo ba hai người công tới. Tiêu Hằng tự biết lấy thực lực trước mắt, không cách nào nhúng tay nguyên anh tầng cấp chiến đấu. Nếu là mạnh hơn, ngược lại là vướng víu. Sau đó lặng yên lui lại, muốn rời xa chiến trường. Đúng lúc này, hắn chợt ngửi thấy một cỗ không hiểu mùi thơm. Liên tưởng tới đối phương Dược Vương Tông tử đệ danh hào, không khỏi trong lòng giật mình. Cẩn thận, mùi thơm này giống như có gì đó quái lạ. Hắn vội vàng truyền âm nhắc nhở, đồng thời nín thở muốn chống cự mùi thơm này. Thế nhưng là mùi thơm này không biết thông qua loại phương thức nào tác dụng. Tiêu Hằng căn bản là không có cách ngăn cản. Hương khí càng ngày càng đậm. Tiêu Hằng chợt cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Liền thân thể đều biến đến có chút mềm yếu bất lực lên. Xem xét lại Trương Hạo ba cùng Tô tiểu muội, chỉ là thân hình dừng một chút, sau đó thì khôi phục bình thường. Trong hồ lô liễu diệp thanh mang tựa hồ vô cùng vô tận, mà tiểu dược vương đỉnh phòng hộ cũng giọt nước không lọt. Trương, Tô hai người công kích đánh ở phía trên, cũng chỉ là gây nên từng trận lắc lư, trong thời gian ngắn còn không thể đánh tan đỉnh nhỏ phòng ngự. Hạo ba, chớ nương tay. Tô tiểu muội tựa hồ đánh ra nộ khí, một vòng xích dương bay lên không trung, nhảy tại huyết hải phía trên, bị thanh hồ phát ra mảnh mang phá tan thành từng mảnh vô số huyết kiểm. Trong chốc lát một lần nữa tổ hợp thành một tấm nổi giận phừng phừng khuôn mặt, dữ tợn vô cùng gương mặt khổng lồ, tại xích dương chiếu rọi xuống, chợt bốc cháy lên, phát ra tiếng cười quái dị, vọt tới tiểu dược vương đỉnh che chở cho Lệnh Hồ Xương. Mà cái kia vô biên huyết hải cũng từ trung ương chậm rãi tách ra, một cái nát giữa cự thủ từ đáy biển duỗi ra, hướng về Lệnh Hồ Xương chộp tới. Mặt đối với hai người giáp công, vị này Dược Vương Tông đệ tử sắc mặt ngưng trọng, cũng tay phải vung khẽ, một loạt 24 cái kim châm theo thứ tự bày ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhất thời kim châm như kiếm, trên không trung xẹt qua lập lòe giao thoa dây nhỏ, tránh đi thiêu đốt huyết kiểm cùng nát giữa cự thủ, thẳng đến Trương Hạo sóng cùng Tô tiểu muội bản thể mà đi. Những thứ này kim châm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, hai người không kịp phản ứng, liền bị xuyên qua lạnh thấu tim, trên thân thể bị đâm ra rất nhiều lỗ thủng. Kỳ quái là, hai người chẳng những không có máu tươi phun ra ngoài, công liên tiếp thế cũng đều không có chịu ảnh hưởng giống như. Oanh, tiểu dược vương đỉnh chấn động kịch liệt, Lệnh Hồ Xương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, bất quá lập tức hắn thì móc ra một viên đan dược, ngay trước mặt mọi người ăn vào. Sau một lát, Lệnh Hồ Xương sắc mặt lại trở nên hồng nhuận. Cái gì tà pháp, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn lấy dù cho thân thể bị luân hồi kim châm không ngừng xuyên thấu, nhưng như cũ có thể không ngừng hồi phục hai người, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Do dự một lát, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, Lệnh Hồ Xương lại lấy ra một cái kính tròn, đem tấm gương nắm trong tay, bắn ra một đạo bạch quang, chiếu hướng Tô tiểu muội. Kính tròn chậm rãi hóa thành bột mịn, mà bị tấm gương chiếu bên trong Tô tiểu muội, sau lưng lại là chậm rãi xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người. thế mà cùng Tô Tiểu Muội có 8 phần giống nhau. Hư ảnh phát ra một trận gầm thét, tóc tại trong khoảnh khắc biến đến đỏ thẫm, sau đó càng là phân ra mấy đạo vô diện huyết khuôn mặt phân thân, hướng về phía Tô Tiểu Muội phát động công kích. Nghiêm chỉnh là liền Tô Tiểu Muội thiên phú thần thông cùng công pháp chiêu thức đều có thể phục chế, mà Trương Hạo ba bên kia huyết hải bên trong lại là vươn một cái khác nát giữa tay cầm. Đồng thời đáy biển chỗ sâu, hình như có một đạo ánh mắt hướng ra ngoài giới phát ra thăm dò. Lệnh Hồ Xương thấy thế, nghĩ nghĩ, thì là lấy ra một đạo làm bằng gỗ phù kiếm ứng đối. Kiếm gỗ bay tại huyết hải trên không, lăng không triệu hồi ra một đạo thanh lôi, chém bổ xuống đầu, hai cái nát giữa bàn tay khổng lồ ngăn cản, bị lôi đình oanh đôm đốp rung động, làm bằng gỗ phù trên thân kiếm, từng tia lôi quang quấn quanh, thanh sắc tia lôi dẫn không dứt, mà nát giữa bàn tay khổng lồ tuy nhiên nhìn như cực độ thê thảm, không hề có lực hoàn thủ, nhưng vô luận thu đến nặng cỡ nào thương thế, đều sẽ rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Chiến đấu lâm vào thế bí. Lệnh Hồ Xương dựa vào chư nhiều thần dị pháp bảo, cùng dường như vô tận đan dược bổ sung, đứng ở thế bất bại. Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba thì là bằng vào tân pháp động thiên bất diệt, tu sĩ bất tử đặc tính, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có thực tế nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà là người này cũng không thể làm gì được người kia. Mỗi người trong lòng đều là lẫm liệt, mấy người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Công pháp quỷ dị như vậy, trên người của ta dự trữ tuy nhiều, sợ là cũng chỉ có thể kiên trì cái 10 ngày nửa tháng. Nếu là đến lúc đó còn không thể đem bọn hắn đánh bại, sợ là cũng đành phải chạy trước ra bên ngoài giới, mời cầu viện binh. Lệnh Hồ Xương thầm nghĩ trong lòng, thật sự là quá khinh người, cùng Sóc Phong một dạng, ỷ vào pháp bảo tốt thì khi dễ người. Chờ hắn pháp bảo hao hết, ta nhất định muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Tô Tiểu Muội giận không nhịn nổi, thủ hạ tiếp liền xuất chiêu, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng tầng lớp lớp pháp bảo phong tỏa. Cái này Lệnh Hồ Xương còn chỉ là nội môn đệ tử, theo nói thượng cổ tông môn, ở đây phía trên còn có chân truyền đạo tử thuyết pháp, thật sự là khó có thể tưởng tượng bọn họ lại sẽ cường hãn đến mức nào. Trương Hạo Ba trong lòng nghĩ như vậy đến, ba người chiến làm một đoàn thời điểm, thụ mê hương ảnh hưởng Tiêu Hằng giờ phút này lại là dần dần chậm lại. Các ngươi không muốn lại đánh, Lệnh Hồ đạo hữu, đều là hiểu lầm a, ta có thể thề với trời, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Cách ngươi thời đại kia, hoàn toàn chính xác đã qua mấy ngàn năm, thiên địa đại biến, liền trong miệng ngươi kia cái gì tiên đạo thập tông, đều sớm đã biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta thật phải dỗ dành lừa gạt ngươi, vì sao càng muốn biên soạn cái này nhìn qua như thế không hợp thói thường lấy cớ đâu? Ngoặc kép, Tiêu Hằng một câu tiếp một câu hô, đang nghe thiên địa đại biến, tiên đạo thập tông đều đã biến thành cho bụi về sau. Lệnh Hồ Xương thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Lệnh Hồ đạo hữu, năm đó Liễu tông chủ dự cảm là đúng, hắn cứu được các ngươi toàn tông người. Nghe đến đó, Lệnh Hồ Xương thế công rốt cục dần dần chậm lại. Tiểu Muội, Hạo Ba, các ngươi cũng dừng tay đi, Tiêu Hằng vội vàng hô. Tuy nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng là Tô Tiểu Muội vẫn là bỏ giờ công kích. Chỉ bất quá Tô Trương hai người động thiên lĩnh vực còn chưa thu hồi, y nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xương. Lệnh Hồ đạo hữu, ta chỗ nói câu câu là thật, Tiêu Hằng thành khẩn nói. Có phải hay không là bởi vì là thời gian quá lâu, Quý Tông Đại Mộng Xuân Thu trận pháp xuất hiện sai lầm? Hắn thử hỏi, nói, hắn theo chữ vật giới bên trong móc ra một cái tiểu dược vương đỉnh. Cái tiểu đỉnh này cũng là theo Quý Tông lúc trước trong di tích móc ra, cũng là dựa vào nó chúng ta mới có thể tiến nhập nơi này. Lấy đạo hữu ánh mắt, tin tưởng nên có thể nhìn ra thật giả, Tiêu Hằng thẳng thắn nói. Lệnh Hồ Xương trông thấy Tiêu Hằng trong tay tôn này lộ ra tang thương khí tức đỉnh nhỏ về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gần như ngốc trệ. Hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được, cái kia có chút tì vết dược vương đỉnh, nên cũng là lúc trước di chuyển lúc chưa kịp xử lý tàn thứ phẩm. Có thể cấp trên loại kia tuế nguyệt dấu vết, cũng là không giả được. Cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, thật là trận pháp kỷ niên xảy ra vấn đề? Lệnh Hồ Xương không có trả lời, vội vàng trở lại về phòng của mình, lại tỉ mỉ xác nhận một lần. Tuyệt đối không có sai. Từ khi Đại Mộng Xuân Thu trận pháp phát động, toàn tông trên dưới rơi vào trạng thái ngủ say đến nay. Hoàn toàn chính xác chỉ mới qua 24 năm mà thôi. Như vậy, là bên ngoài mấy cái kia yêu nhân đang nói láo rồi. Lệnh Hồ Xương trong lòng sát ý dần dần lại nổi lên. Đúng lúc này, hắn lại chợt nghe đối phương nói ra. Đúng rồi. Kỳ thật có cái rất đơn giản nghiệm chứng phương pháp, thiên địa đại kiếp về sau, tiên pháp không thể đồng tu. Nếu như đạo hữu không tin, có thể thử tu hành tự thân công pháp, kết quả như thế nào, xem xét liền biết rõ. Lệnh Hồ Xương nghe vậy, ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy hoang đường, cũng không phải trong truyền thuyết trường sinh quả vị, nào có không thể cùng tu đích đạo ý. Có điều hắn nghe Tiêu Hằng nói chân thành, ôm lấy thử một lần thái độ, Lệnh Hồ Xương đã vận hành lên Dược Vương Tông chân truyền Tể Thế Trường Sinh Kinh. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn triệt để ngây dại. Linh khí vận chuyển mấy cái chu thiên, nhưng lại cùng làm chuyện vô ích đồng dạng. Không chỉ có không có chút nào tu vi tăng trưởng, càng có một thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Tể Thế Trường Sinh Kinh, hợp đạo công pháp, trước mắt tu luyện nhân số 462 vị. Đây là cái gì? Sắc mặt biến đến trắng bệch, Lệnh Hồ Xương cái trán bắt đầu có mồ hôi nhỏ xuống. Không đúng, không đúng, khẳng định là ta trúng ảo giác. Trong lòng của hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Lấy ra vài viên đan dược, Lệnh Hồ Xương nguyên lành nuốt vào. Mê muội giống như lại lần nữa vận chuyển lên công pháp tới. Một lần lại một lần, trăm chu thiên sau, không những tu vi không có đổi động, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần phiền muộn, thậm chí trong đầu còn không hiểu sinh ra cảm ứng, có thể rõ ràng mà cảm giác được còn lại 461 vị đồng dạng tu hành Tể Thế Trường Sinh Kinh các sư huynh đệ phương vị, giết bọn hắn, đem bọn hắn đều giết. Một cái ý niệm trong đầu chợt ở trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, sợ run cả người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, thời khắc này tao ngộ, đã hoàn toàn siêu việt hắn trước kia nhận biết. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Lệnh Hồ Xương trong lòng dĩ nhiên minh bạch. Bên ngoài ba người kia nói tới, có thể là thật, nhóm người mình bất quá ngủ một giấc, còn so ra kém một lần bế quan thời gian dài. Nhưng huyền hoàng giới lại đã qua mấy ngàn năm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, sao sẽ như thế? Sợ hãi bên trong, Lệnh Hồ Xương lâm vào vô tận trong mê võng. Nghe thấy trong phòng không có động tĩnh, Tiêu Hằng bọn người cái này mới đi đến. Đạo hữu, chúng ta nói, thế nhưng là không giả. Tiêu Hằng nhẹ nói. Lệnh Hồ Xương không có trả lời. Kỳ thật, chúng ta cũng đối lúc trước Dược Vương Tông tao ngộ hết sức tò mò. Không bằng đạo hữu kỹ càng nói một chút. Năm đó Liễu Tông Chủ lấy đỉnh vì thuyền, phá giới mà đi về sau, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói không chừng tiếp thu ý kiến quần chúng, có thể biết rõ ràng đây hết thảy phát sinh nguyên do. Tiêu Hằng tiếp tục khuyên, lâu dài an tĩnh sau, Lệnh Hồ Xương có chút mê mang mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm xảy ra chuyện gì, thật cùng làm chàng mộng một dạng. Lúc ấy Liễu Tông Chủ lấy đại thần thông, phá vỡ huyền hoàng giới ràng buộc, điều khiển Dược Vương đỉnh hướng sâu trong hư không chạy tới. Nguyên bản kế hoạch là tìm kiếm trong truyền thuyết còn lại tu tiên giới. Nhưng, chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Xương dừng một chút, dường như đang nhớ lại lúc trước tình cảnh. Không có qua bao lâu, trong đỉnh các nơi thì phát ra cảnh báo, nói là bị không hiểu lực lượng hấp dẫn. Phương hướng đi tới đã mất đi khống chế, để cho chúng ta trở lại mỗi người gian phòng, chuẩn bị tiến vào Đại Mộng Xuân Thu trận pháp ngủ say. Về sau, Dược Vương đỉnh lắc lư càng ngày càng lợi hại, liền Đại Mộng Xuân Thu trận pháp khởi động, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, không thể thành công. Lại về sau, chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Xương ánh mắt híp lại, tông chủ truyền âm, nói phá giới kế hoạch thất bại, cần bị ép quay về huyền hoàng giới. Dược Vương chân đỉnh bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào thao túng. Vì bảo toàn, đem còn thừa toàn bộ lực lượng dùng để phòng ngự. Tùy ý Dược Vương đỉnh tự do rơi hướng huyền hoàng giới. Cái này về sau, trong đỉnh trọng yếu công năng tuần tự đóng lại. Các sư huynh đệ cũng tuần tự bị ép lâm vào ngủ say bên trong. Ta lúc ấy tại phòng luyện đan luyện đan, chờ ta đuổi trở về phòng lúc, còn chưa kịp đem cửa hoàn toàn đóng lại. Dược Vương đỉnh lắc lư càng thêm lợi hại, kịch liệt, chấn động bên trong, ta thì đã mất đi ý thức. Chờ ta sau khi tỉnh lại, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chính là các ngươi. Lệnh Hồ Xương chậm rãi nói ra, Tiêu Hằng cùng Trương Hạo Ba liếc nhau. Đối cái này chuyện quỷ dị có chút không nghĩ ra. Tô Tiểu Muội lại là lên tiếng hỏi. Không đúng sao, dựa theo ngươi thuyết pháp, các ngươi căn bản chính là tại huyền hoàng giới ngoại đi dạo một vòng, liền bị bách quay trở về. Lệnh Hồ Xương gật gật đầu. Đúng là như thế, các ngươi là tại sắp rơi vào huyền hoàng giới về sau mới tiến vào ngủ say. Tô Tiểu Muội lại hỏi. Đúng thế, Lệnh Hồ Xương khẳng định nói. Đối cái gì đúng a? Tô Tiểu Muội thanh âm đột nhiên lớn mấy phần. Tại chúng ta xem ra, Dược Vương đỉnh đã rời đi huyền hoàng giới mấy ngàn năm. Trước đây không lâu, mới trở về nơi này. Lúc ấy thiên hạ tất cả tu sĩ có thể nhìn đến Dược Vương đỉnh hóa thành hỏa lưu tinh từ không trung rơi xuống. Đúng rồi, đó phải là 24 năm trước. Nói xong, Tô Tiểu Muội ngây ngẩn cả người. Hết chương.